LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1647, chương 1647, Chu Chỉ Thần gây chuyện. Vừa lên tới thì tới một hạ mã uy. Đây là rất nhiều huấn luyện viên phổ biến xáo lộ. Tô Minh bọn họ đụng phải cái này một giáo quan, cũng không ngoại lệ, vừa lên đến liền thả ngoan thoại, ngữ khí nghe đặc biệt nghiêm khắc, để cho rất nhiều người lớn khí cũng không dám thở một lần. Đồng thời trong lòng đã có dự cảm bất tường. Huấn luyện quân sự trước, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cũng sẽ ở trong lòng huyễn tưởng một hồi. Nói thí dụ như gặp được một cái hòa ái dễ gần huấn luyện viên loại hình, có thể nhẹ nhõm vượt qua 2 tháng. Bất quá cái này rõ ràng khả năng là phi thường thấp. Huấn luyện viên phần lớn vô cùng nghiêm túc. Đây là khẳng định, cũng là quân trên người đặc chất. Thật có thể cùng ngươi hi hi ha ha loại kia. Rất ít, mà Tô Minh bọn họ rất không may. Phân đến người huấn luyện viên này, xem xét chính là loại kia tương đối hung ác. Đoán chừng những ngày tiếp theo, liền trải qua không dễ dàng lắm u. Đều đứng ngay ngắn cho ta. Ta trước dạy các ngươi một lần đứng đội làm sao đứng. Mỗi người đều cho ta nhớ cho kỹ. Về sau đều như vậy đứng. Ta hô tập hợp sau khi, mặc kệ ngươi ở nơi nào, đều phải cho ta tại 10 giây đồng hồ loại hình tập hợp hoàn tất. Huấn luyện viên bắt đầu rồi điên cuồng huấn thoại hình thức. Nói một tràng đồ vật, đem đội đứng ngay ngắn sau khi, tiếp xuống cái thứ nhất hạng mục liền rất đơn giản. Cái kia chính là tư thế hành quân. Trên cơ bản huấn luyện quân sự hạng thứ nhất cũng là vật này. Người đã trải qua đều biết. Tại dưới thái dương đứng đấy. Phải dùng tiêu chuẩn tư thế đứng. Hơn nữa một không thể động đậy được. Dù là xoa một lần đổ mồ hôi. Đều muốn sớm báo cáo. Cái này có gì hữu dụng đâu. Trên thực tế cọng lông tác dụng đều không có. Bất quá là một cái hình thức mà thôi. Nhưng không có cách nào, không có cách nào phản kháng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Tô Minh ngược lại thật buông lòng. Đứng như vậy trừ nhàm chán một chút. Cũng không có gì. Dù sao lấy Tô Minh tố chất thân thể. Người để cho hắn đứng mấy ngày mấy đêm. Cũng là không có việc gì. Bất quá những người khác liền không có dễ chịu như vậy. Cho dù là một ít nam sinh. Lúc này đều có chút nhịn không được. Chớ đừng nhắc tới người nữ. Cũng may lần thứ nhất, huấn luyện viên vẻn vẹn để cho đứng nửa giờ. Sau đó rồi nghỉ ngơi. Bất quá lên sau khi đến, còn là tiếp tục đứng. Tựa hồ cả ngày, đều ở chơi cái này. Giữa trưa có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Đến 2 giờ chiều, liền lại bắt đầu. Ngày đầu tiên tuyệt đại đa số người, đều không thích ứng. Cũng chỉ có Tô Minh mặt không đổi sắc. Những người còn lại tất cả đều không ngừng kêu khổ. Các vị học đệ học muội môn, hội học sinh học trưởng các học tỷ, đến cho đại gia đưa nước. Lúc này cũng không biết là ai nói một câu. Đại gia lại nhìn một cái. Nguyên lai là tốt mấy cái học sinh người biết đến đây. Nhìn đại khái 7-8 cái dạng này. Lại nam có nữ, mang theo mấy dương nước khoáng. Sang đây xem nhìn một lần. Cho, uống nước. Hôm nay khẳng định khổ cực đầu lĩnh tới được người. Chính là hội học sinh hội trưởng Chu Chỉ Thần. Gia hỏa này đi lên liền đưa một bình nước cho Trương Sơ Tuyết. Trên thực tế đến đưa nước thành viên hội học sinh không ít. Đại gia chia ra hành động. Bởi vì Trương Sơ Tuyết nguyên nhân, Chu Chỉ Thần cố ý đến tới bên này. Bất quá cũng không người nhìn ra dị thường gì đến. Coi như một cái đơn giản ủy lão. Dù sao người ta Trương Sơ Tuyết tại nữ sinh bên trong xem như siêu quần bạt tụy. Người khác quan tâm một lần, tựa hồ rất bình thường nha. Chu Chỉ Thần cũng không cùng Trương Sơ Tuyết nói thêm cái gì. Như thế liền quá rõ ràng một chút. Thế là Chu Chỉ Thần tiếp tục lụt, vừa vặn đi tới Tô Minh trước mặt bọn hắn. Ngẩng đầu trong nháy mắt, Chu Chỉ Thần liền nhận ra Tô Minh đến. Muốn nói hắn tại sao biết Tô Minh? Rất đơn giản, hôm qua sau khi trở về, hắn liền tra. Nhìn một chút Tô Minh tin tức cơ bản, đối với Tô Minh dáng dấp ra sao, trong lòng liền đã có tính toán, chính là tiểu tử này khi dễ Trương Sơ Tuyết nha, hôm qua mới nói muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút không. Thế là tại Tô Minh đưa tay chuẩn bị cầm nước thời điểm, gia hỏa này đột nhiên lại đem nước cho thu về. Thoáng một cái để cho Tô Minh vô cùng xấu hổ. Tô Minh đều đưa tay ra. Hơn nữa một câu tạ ơn đều đến bên miệng. Kết quả gia hỏa này lại đem nước cầm trở lại. Đây là ý gì? Vị bạn học này, ngươi đứng lên cho ta một lần. Chu Chỉ Thần mở miệng nói ra. Tô Minh nhíu mày một cái. Không biết gia hỏa này muốn làm gì. Bất quá Tô Minh vẫn đứng lên. Chu Chỉ Thần quan sát toàn thể một lần Tô Minh. Liền tiếp tục nói. Huấn luyện quân sự thời điểm yêu cầu mỗi người đều ăn mặc thể y phục của ngươi. Vì sao không có nhét vào trong quần? Nguyên lai huấn luyện quân sự thời điểm yêu cầu đại gia đem quần áo đều mặc xong. Ngươi bên trong mặc ngắn tay. Khẳng định không thể lộ tại bên ngoài. Bất quá vừa rồi lúc nghỉ ngơi, Tô Minh liền tương đối tùy ý. Trực tiếp đem quần áo từ lưng quần để cho túm đi ra. Như thế một mực nhét ở bên trong, cũng không phải là rất thoải mái. Người này lời nói Tô Minh nhíu mày một cái. Mẹ kiếp ngươi một cái đến đưa nước hội học sinh. Đây không phải xen vào việc của người khác sao? Bất quá Tô Minh cho hắn mặt mũi. Nói ra, vừa rồi nghỉ ngơi, ta liền đem quần áo cho lấy ra. Lúc nghỉ ngơi liền có thể tùy tiện như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đang làm gì. Ngươi thế nhưng là tại huấn luyện quân sự. Không phải chuyện đùa. Chu Chỉ Thần tiếp tục nói. Một bộ răn dạy Tô Minh giọng điệu. Động tĩnh bên này hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trên cơ bản tất cả mọi người ở chung với nhau. Làm thành một vòng tròn ngồi. Một điểm động tĩnh đều nghe được. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Cái này Chu Chỉ Thần. Rõ ràng là đang tìm cớ nha. Những người khác cũng đều quần áo rất tùy ý. Dù sao đây là lúc nghỉ ngơi. Hắn làm sao lại bắt được Tô Minh không thả đâu. Cũng không biết Tô Minh làm sao mà đắc tội với hội học sinh người. Chỉ có Trương Sơ Tiết Minh bạch chuyện gì xảy ra. Đồng thời tại đó một trận mưng thầm. Trong lòng tự nhủ để cho ngươi đắc tội ta. Cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Về sau có ngươi nếm mùi đau khổ đâu. Người nhà có bị bệnh không? Tô Minh còn chưa lên tiếng đây. Bên cạnh Vương Đào lại lên tiếng. Trực tiếp mắng lên. Nói ra. Quần áo nhét vào còn là lấy ra. Liên quan gì đến ngươi? Đưa xong nước liền đi nhanh lên. Ở chỗ này lại nhảy phiền người chết. Tê, rất nhiều người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem. Vương Đào. Trong lòng tự nhủ người này cũng quá mạnh một chút đi. Liền hội học sinh người đều dám trực tiếp mắng. Phải biết hội học sinh trong trường học địa vị có thể là rất cao. Hơn nữa cũng là một chút học trường học tỷ. Người bình thường cũng không quá dám đắc tội bọn họ. Tô Minh mấy người bọn hắn lại thành thói quen. Vương Đào người này tính tình. Người chọc hắn khó chịu. Không quản ngươi có đúng hay không học sinh nào sẽ. Đều sẽ như thường bắt được liền mắng. Dù là người huấn luyện viên này. Hắn đều chiếu mắng không lầm. Chu Chỉ Thần khuôn mặt trực tiếp đen lại. Bản liền nghĩ gây chuyện cảnh cáo một chút Tô Minh. Cho hắn điểm nếm mùi đau khổ. Thuận tiện tại Trương Sơ Tiết trước mặt. Biểu hiện một chút bản thân. Nhưng ai biết lại đi lên liền bị mắng. Năm nay mấy cái này tân sinh. Tựa hồ một cái so một cái phách lối nha. Liền hắn một cái học sinh biết hội trưởng đều không coi vào đâu. Trước kia những cái kia học đệ học muội. Gặp được trước kia hội học sinh hội trưởng, cái nào không phải khách khí, thậm chí ánh mắt bên trong còn mang sùng bái. Làm sao đến năm nay liền không dùng được đâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.